Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Quân bài domino. Ổn định sau xe, Trương Dương nắm chặt tay lái, hừ lạnh một tiếng, nói: "Hiểu Linh, tại ta giải quyết những người này sau ngươi chính là đem ta ngủ đều có thể. Nhưng bây giờ, ta muốn ngươi ngồi vững vàng, nghe ta chỉ huy, minh bạch chưa?" Ngoặc kép chấm chấm. Rõ ràng, Tiêu Linh vẻ mặt nghi hoặc, chỉ là điều khiển xe điện đụng cùng một chút du khách cùng nhau hỗ động mà thôi. Vì cái gì Trương Dương muốn khẩn trương như vậy? Ngồi vững vàng, Trương Dương cắn răng một cái, gia tốc hướng phía sau chạy tới. Đại tráng người đã một lần nữa tập kết, hiện đang chủ động xuất kích không khác lấy trứng chọi đá. Dựa vào linh hoạt kỹ thuật lái xe, Trương Dương phi tốc từ phía trước rộn ràng ràng xe điện đụng bên trong ghé qua mà qua. Nhìn lại sau lưng, đại tráng người là bởi vì kỹ thuật lái xe không tốt, hoặc là bị cái khác nhận ngăn trở, hoặc là bởi vì cao tốc chạy mang đến quán tính té ngã trên đất. Trương Dương mặc dù bỏ rơi phần lớn người, nhưng đại tráng lại vẫn tại sau lưng đuổi theo thật sát lấy Trương Dương. Tại như vậy dây dưa tiếp cũng không phải cái biện pháp. Mục tiêu của đối phương chính là mình, nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Trương Dương quyết định chắc chắn, gia tốc hướng về phía trước chạy tới. "Dương ca, phía trước là rào chắn, nhanh rẽ ngoặt a." Lấy loại xe này nhanh chóng chạy, đụng vào phía trước hàng rào, hai người 89/10 chuyện muốn bị vãi ra, dọa đến Tiêu Linh một trận thét lên. "Hừ, tiểu tử thối, không đường có thể trốn đi." Đại tráng cười lạnh một tiếng, cũng gia tốc theo sát Trương Dương sau lưng, ngồi vững vàng, nắm chặt. Trương Dương hét lớn một tiếng, dồn sức đánh tay lái, quẹo thật nhanh cong cấp tốc phía bên phải bên cạnh tránh đi. Nhưng thân xe vẫn là đâm đến rào chắn không chỗ ở lay động. Nhưng may mà hai người không có việc gì. Sau lưng đại tráng chỉ lo truy kích phía trước Trương Dương đi, hoàn toàn không có chú ý tới càng phía trước động tĩnh. Trương Dương quẹo thật nhanh cong, phía trước tường vây trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. "Ta dựa vào..." Đại tráng tâm hoảng hốt, mãnh phanh xe, nhưng đã không còn kịp rồi. Cạch, nương theo một tiếng vang dội tiếng va đập, đại tráng bay lên không bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào bên ngoài trên mặt đất, lúc này liền đập mất hai cái răng. "Hoa, quá kích thích, Dương ca ngươi thật không tầm thường." Tiêu Linh ăn no thỏa mãn, cười đến không ngậm miệng được, nên tránh người. Trương Dương cấp tốc dừng xe, thừa dịp người đứng phía sau còn không đuổi kịp đến, lôi kéo Tiêu Linh liền chạy ra ngoài. "Dương ca, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào chơi?" "Lần sau chơi tiếp đi, hôm nay liền đến nơi đây." Đối phó đại tráng những người này, Trương Dương phí không được quá nhiều khí lực. Nhưng hắn không có cách nào một bên chiến đấu một bên chiếu cố Tiêu Linh, đành phải lôi kéo Tiêu Linh cấp tốc hướng về phía sân chơi bên ngoài chạy tới. "Dương ca, ta còn không có chơi chán đâu." Chính vào cuối tuần, cửa ra vào nơi du khách đông đảo, khắp nơi đều là mang theo hài tử gia trưởng cùng một đôi tiểu tình lữ, kín người hết chỗ. Trương Dương lôi kéo Tiêu Linh tay gian nan theo rộn ràng ràng trong đám người chen vào. Đi qua tiếp cận một phút, Trương Dương mới thuận lợi chạy ra, cuối cùng an toàn. "Hiểu Linh, chúng ta mau rời đi." Trương Dương quay người lại, nụ cười trên mặt lập tức liền trẻ ở. Chính mình lôi kéo người vậy mà không phải Tiêu Linh, mà là một cái hèn mọn nam tử. "Soái ca, người thật sự rất thô lỗ à, đều làm thương người ta." Nhìn Trương Dương anh tuấn khuôn mặt, gã bỉ ổi không khỏi chảy ra nước bọt. Hỏng, vừa mới khẳng định là nhiều người thời điểm không cẩn thận kéo nhầm người. Trương Dương trong lòng kinh hãi, lập tức lại quay người chạy về. "Soái ca, khoan hãy đi, ta còn không có cho ngươi số điện thoại của ta đâu. Gã bỉ ổi một mặt lo lắng hướng về phía Trương Dương bóng lưng cao giọng nói. Hiểu Linh, ngươi ở chỗ nào? Trương Dương một bên chen vào đám người một bên hô hoán Tiêu Linh. Dương ca, ta ở đây. Trương Dương tập trung nhìn vào. Tiêu Linh tại phía trước bị kẹp trong đám người không thể động đậy. Một mặt kinh hoàng, đừng động, ta liền tới đây tìm ngươi. Vừa tiến lên chưa được hai bước, Trương Dương đột nhiên phát hiện đại tráng một đoàn người đã đuổi theo. Tiểu tử kia xem ra là trở về tìm nữ nhân kia. Nhanh bắt lấy nữ nhân kia. Đại tráng ra lệnh một tiếng. 10 người đồng loạt hướng về phía Tiêu Linh vị trí chạy tới. Đối phương ly Tiêu Linh khoảng cách so với mình thêm gần. Nếu để cho bọn họ bắt được Tiêu Linh liền không dễ làm. Trương Dương bắt đầu lo lắng. Hét lớn một tiếng, hết thảy cho ta ngã sấp xuống. Khấu trừ 1000 không may điểm. A, ôi, trong lúc nhất thời, một cỗ lực lượng thần bí khiến cho chung quanh hơn 100 người chân đột nhiên đều rút gân. Tăng thêm biển người mãnh liệt, trong nháy mắt liền có người té ngã trên đất. Ngã sấp xuống người ngay tiếp theo người bên cạnh cũng cùng nhau ngã sấp xuống. Trong lúc nhất thời tạo thành hiệu ứng domino, mấy trăm người đồng loạt hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Tráng ca cẩn thận, đại tráng đang hướng về Tiêu Linh chạy tới. Đột nhiên phát hiện bên trái một cái mập mạp sao bác gái thét chói tai vang lên hướng về phía hắn bay. Nhào mà tới, nằm cái rãnh, đây mới thật sự là sóng cả mãnh liệt a. Như vậy đại nhất đoàn hướng về phía đại tráng đánh tới. Đại tráng trong lúc nhất thời có chút thất thần. Không đợi hắn kịp phản ứng. Đại tráng cùng thủ hạ của hắn liền bị áp đảo tại biển người bên trong. Bởi vì vừa mới Trương Dương không khác biệt thi pháp. Tiêu Linh cũng ngã sấp xuống trong đám người. Trương Dương cấp tốc xác định Tiêu Linh vị trí. Lập tức hướng về phía hắn chạy tới. Đừng để Trương Dương tiểu tử kia chạy. Đại tráng một đoàn người cũng liền bận bịu đứng lên. Thật lớn một đống. Mau cút đi. Ta nhanh không thở nổi. Sắc lang. Dám sờ lão nương ngực. Đại tráng vừa đứng dậy liền bị bác gái một chân đạp đến mệnh căn tử. Lập tức lại kêu thảm ngã xuống. Trương Dương vừa vọt tới Tiêu Linh bên người. Người chung quanh liền cơ bản đều đứng lên. Hiểu Linh, ngươi không sao chứ? Dương ca, ta chân giống như huy. Trương Dương hít sâu một hơi. Một cái ôm công chúa đem Tiêu Linh bế lên. Vừa định lao ra, lại phát hiện lối ra lại bị chắn chết rồi. Nếu là lại để cho người chung quanh ngã sấp xuống một lần. Liền phải hao phí 2000 không may điểm. Mà Trương Dương không may điểm số lượng dự trữ đã không có nhiều như vậy. Đành phải ôm lấy Tiêu Linh hướng về phía địa phương khác chạy tới. Hoa, người kia thật là Trương Dương. Ta dựa vào, quá tà môn, ta rõ ràng nghe hắn vừa mới hô lớn một tiếng ngã sấp xuống. Sau đó chúng ta liền đều nằm xuống. Theo đại tráng khẩu bên trong biết được Trương Dương ngay tại sân chơi. Một chút nhiều chuyện tín đồ cấp tốc lấy điện thoại di động ra chụp ảnh video. Dương ca. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Linh vẫn là lần đầu bị nam nhân như vậy ôm. Khuôn mặt nhỏ đỏ như cái quả táo chín. Có người muốn đối với chúng ta bất lợi. Ta chính nghĩ biện pháp mang người chạy đi. Tiêu Linh tâm thần giật mình. Bọn họ là ai? Là Trịnh Bộ Phàm người. Lại là hắn. Tiêu Linh vốn không muốn lại cùng Trịnh Bộ Phàm dây dưa. Không nghĩ tới hắn lại tìm đến phiền phức. Đại tráng bọn họ tại sau lưng từng bước ép sát. Trương Dương đành phải hướng về phía trước tàu lượn siêu tốc chạy tới. Tàu lượn siêu tốc sân bãi rất lớn. Theo mở đầu đến điểm cuối cùng đi đường nói ít nhất phải đi đến 10 phút. Mà sau khi lên xe chỉ cần không đến 3 phút liền có thể chạy tới điểm cuối cùng. Nhờ vào đó Trương Dương có thể cấp tốc vứt bỏ bọn họ. Mắt thấy lập tức liền muốn chuyến xuất phát. Trương Dương cấp tốc mua 2 cái phiếu. Ôm Yêu Linh xông lên chỗ ngồi. Ầm ầm, tàu lượn siêu tốc khởi động, mang theo một xe người dọc theo quỹ đạo hướng về phía trước chạy tới. Tốc độ đầu tiên là rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, dần dần đem đại tráng một đoàn người ngã ở sau lưng. Bọn họ chạy, nhanh điểm cuối cùng chặn đứng bọn họ. Chờ một chút, đại tráng uống dừng tay hạ người, hừ lạnh một tiếng nói, sân bãi lớn như vậy, chúng ta đuổi không kịp, đi theo ta, ta có biện pháp. Dứt lời, đại tráng mang theo thủ hạ người cưỡng ép vọt vào trong sân. Tiên sinh, người trước tiên cần phải mua vé. Bang, đại tráng một quyền đem người bán vé đánh té xuống đất. Bước nhanh đi hướng đài điều khiển, không để ý nhân viên công tác phản đối. Cưỡng ép quan bế tàu lượn siêu tốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục